Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Bạch Cốt. Từ tiền thế đến kiếp này, Triệu Phất Y đừng nói là gặp, liền không hề nghĩ ngợi qua, trên đời lại có to lớn như vậy xương cốt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là vô cùng to lớn màu trắng xương đầu. Bẹp hình bầu dục hình. Chừng 5-6 tầng lầu cao, đang đối mặt lấy hắn là một tấm miệng lớn, thật to mở ra, phảng phất đang phát ra im ắng điên cuồng gào thét. Miệng lớn trương chừng cao hơn một trượng, hai trượng rộng bao nhiêu, trên dưới hai hàng lít nhà lít nhít răng, mỗi một viên đều so với hắn kiếm trong tay càng dài, cũng so kiếm phong càng lợi. Miệng rộng phía trên thì là một đôi cùng loại với hốc mắt lỗ thủng. Mỗi một cái đều so nguyên một mặt cửa sổ càng lớn. Đen ngòm làm cho người nhìn xem trái tim băng giá. Vòng qua viên này cường đại vô cùng xương đầu. Hắn tiếp tục hướng sau đi đến. Về sau thì là một cây thật dài cột sống. Dọc theo đi chừng hơn 1000 mét xa. Cột sống hai bên mọc ra cùng loại với xương sườn đồ vật. Hai ôm ở cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn, đem cột sống chống lên đến. Cái đồ chơi này, khi còn sống không phải là một đầu cự mãng. Triệu Phất Y từ đầu tới đuôi đi một lần, trong đầu toát ra ý nghĩ này. Cỗ này di cốt từ chiều dài đi lên nói, nhưng muốn nói dáng dấp kinh người. Kết cấu lại rất đơn giản, chỉ có xương đầu. Cột sống cùng xương sườn ba bộ phận, cùng nhân loại so sánh, đơn giản quá nhiều, hơn nữa từ hình dạng nhìn lại, cũng cùng loại với mãng xà. Nhìn qua một lần về sau, hắn lại thử sờ sờ, gõ gõ, phát hiện cỗ này di cốt không chỉ là thể tích kinh người đơn giản như vậy. Xương cốt trắng muốt như ngọc, ẩn ẩn mang theo ôn nhuận quang mang. Tại một mảnh u ám thế giới bên trong, trắng chói mắt, lóa mắt, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể xa xa nhìn thấy. Hơn nữa cực kỳ cứng rắn, dùng tay đập vào phía trên, phát ra khanh khanh thanh âm, dùng kiếm vạch ở phía trên, cũng không có một tia vết tích. Hắn thậm chí thử dùng sức đi chém, kết quả tinh cương trường kiếm đập mấy cái lỗ hổng. Xương cốt cũng không có nửa phần tổn thương. Thật là lợi hại. Triệu Phất Y nhìn trước mắt xương cốt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quay đầu lại nhìn một cái đen như mực biển tà, lại là một trận tim đập nhanh. Di cốt đều như thế cường hãn, con cự mãng này khi còn sống còn không biết có bao nhiêu lợi hại. Có thể sinh ra con cự mãng này biển tà, càng là thâm bất khả trắc. Trong đó còn không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Tha một vòng về sau, hắn một lần nữa lại đi đến xương đầu phía dưới. Bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn đứng tại xương đầu phía trên, hướng biển cả nhìn ra xa. Nói không chừng có thể thấy cái gì mới mẻ đồ vật. Bởi vì cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y hai chân chĩa xuống đất. Phi thân nhảy lên, nổi lên cao 2-3 trượng, lập tức lại tại xương đầu bên ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Liền hướng xương đầu đỉnh chóp lướt tới, đứng tại đầu lâu phía trên. Triệu Phất Y dõi mắt trông về phía xa, lại phát hiện biển cả vẫn như cũ rộng lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Hắn lắc đầu, đang muốn từ đầu xương bên trên nhảy xuống, ngay tại quay người thời khắc. Ánh mắt từ đầu xương phía trên quét một lần, bỗng nhiên cả người đều sửng sốt, ngay tại xương đầu đỉnh chóp, hơi gần phía trước vị trí, lại có hai nơi hết sức rõ ràng vết tích, mỗi một chỗ đều có phương viên 5-6 mét, phía trên gập ghềnh, cùng khéo đưa đẩy xương đầu hình thành khác biệt cực lớn. Thật giống như nơi đó nguyên bản mọc ra một đoạn xương cốt, bị nhân sinh sinh bẻ gãy. Lưu lại trắng hếu giống cây. Đây là cái gì? Triệu Phất Y trong lòng hiếu kỳ, bước nhanh đi đến cái này hai nơi vết tích phía trước, cẩn thận nhìn một cái. xác định phán đoán của hắn cũng không có phạm sai lầm. Cái này hai nơi vị trí nguyên bản xác thực mọc ra hai cây đổ vật. Hai cây, lại tại đối xứng vị trí. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quay người từ đầu xương bên trên nhảy xuống, dọc theo cột sống, từng bước một hướng về sau đi đến. Lần này đi cực chậm, tỉ mỉ nhìn một lần. Ngay tại cái này một lần kiểm tra bên trong, hắn phát hiện ngay tại đầu này cột sống phía trên cũng có bốn phía cùng loại vết tích, trong đó hai hai xếp thành, tất cả đều giống như là xương cốt bị người bẻ gãy sau lưu lại giống cây. Đây là một con rồng a. Triệu Phất Y trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nếu như hắn không có đoán sai, màu trắng xương đầu bên trên hai nơi vết tích chính là một đôi sừng rồng bị người bẻ gãy sau lưu lại giống cây. Xương sống bên trên bốn phía vết tích thì là bốn cái long chảo bị nhân sinh sinh rút gãy lưu lại vết tích. Nói một cách khác, đây là một bộ bị người bẻ gãy sừng rồng, chặt đứt long chảo về sau, sau đó ném ở nơi này di hài, hoặc là lúc trước cũng không phải là ném ở nơi này, mà là chìm ở trong biển rộng, chỉ là bị gợn sóng vọt tới nơi này. Trải qua không biết bao nhiêu năm gian nan vất vả, da thịt đều đã ăn mòn không thấy, chỉ để lại một bộ to lớn di cốt. Cái đồ chơi này lợi hại, Triệu Phất Y âm thầm sợ hãi thán phục, không nói trước lớn nhỏ, chỉ là xương rồng hai chữ, cũng đủ để cho hắn kinh ngạc. Nếu như đây thật là một bộ xương rồng, không biết phía sau còn có bao nhiêu bí mật. Đầu tiên là Hoa Quả Sơn, lại là Ngạo Lai Quốc, bây giờ tại bờ biển, lại nhiều một bộ xương rồng. Bức tranh sơn thủy bí mật càng ngày càng nhiều, không biết năm nào tháng nào mới có thể giải khai. Hắn ở bộ này xương rồng bên cạnh lưu hồi lâu, tỉ mỉ nhìn một lần, đáng tiếc cái gì đều không nhìn ra. Ngoài ra, hắn còn muốn từ cỗ này xương rồng phía trên nảy ra tiếp theo điểm tàn phiến. Đáng tiếc xương rồng thực sự quá cứng, vô luận như thế nào cũng vô pháp tổn thương mảy may. Cuối cùng chỉ có thể lưu luyến chia tay, mang tiếc nuối rời đi nơi này. Bất quá, hắn cũng quyết định, lần này rời đi nơi này về sau, nhất định muốn ở bên ngoài nhiều hơn sưu tập cùng long có liên quan tư liệu. Nghĩ cách đem cỗ này xương rồng dùng, Triệu Phất Y cũng không biết rõ. Ngay tại hắn quay người rời đi xương rồng thời điểm, ngay tại xương đầu hai cái hốc mắt chỗ lóe ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu ở sau lưng của hắn, thẳng đến một chén trà công phu về sau mới chậm rãi biến mất. Bất quá, điểm ấy quang hoa quá nhạt, lại không có ảnh hưởng gì, hắn lại một điểm cảm giác đều không có. Ở bộ này xương rồng về sau, Triệu Phất Y dọc theo đường ven biển lại đi một trận, không có phát hiện thứ gì khác, nhìn xem còn thừa không nhiều thịt khô mướt, cuối cùng quyết định rời đi nơi đây, quay lại Hoa Quả Sơn. Về Hoa Quả Sơn đường đi hồi lâu, dựa theo hắn tính toán, chí ít 10 ngày 10 đêm, thẳng đến trong túi thịt khô khó khăn lắm ăn tận, mới trở lại Hoa Quả Sơn bên trong. Đi vào ba khỏa cây đào phía dưới, cũng may mắn một đường đều dọc theo sông đi, tỉnh mang nước phiền phức, cũng không dễ dàng đi nhầm đường. Không phải, mấy ngàn dặm lộ trình xuống tới, nhất định phải đi xóa không thể. Triệu Phất Y không có đi địa phương khác, trực tiếp đi vào ba khỏa cây đào phía dưới. Tại ngoài cùng bên trái nhất cây đào bên trên, quả nhiên nhìn thấy một viên quả đào chính treo ở trên cây, màu xanh nhạt đào trên thân mang theo một vòng đỏ bừng. Nhìn đã nhanh quen, cái đầu cũng không nhỏ, thậm chí so với lần trước chém giết cô Trần Tử về sau, sinh ra quả đào lớn hơn. Theo như cái này thì, Biện Cơ Hòa thượng tu vi còn tại cô Trần Tử phía trên. Lúc ấy không có lựa chọn cùng Biện Cơ Hòa thượng động thủ là một cái lựa chọn chính xác. Triệu Phất Y cũng không có lập tức lấy xuống quả đào. Bởi vì hắn còn có một cái thí nghiệm muốn làm. Hắn mấy lần trước rời đi nơi này, phát hiện nơi này cùng hiện thế tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí. Ở đây vô luận đãi bao lâu thời gian, trở lại hiện thế đều chỉ đi qua một cái chớp mắt. Vì vậy, hắn nghĩ thử một lần, có thể hay không ở đây tu hành, sau đó lại trở lại hiện thế, dùng cái này tiết kiệm tại hiện thế thời gian tu luyện. Nếu như có thể được lời nói, hắn đại khái có thể ở đây chuẩn bị thêm một chút đồ ăn. Ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, liền trốn vào tới tu luyện, đợi đến tu vi đột phá lại đi ra. Triệu Phất Y ôm mục đích này, khoanh chân tại ba khỏa cây đào phía dưới, định khí ngưng thần, ra chuyển khí huyết, một tòa chính là hơn nửa ngày. Hồi lâu sau, rốt cục mở to mắt, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn thình lình phát hiện, ở đây tu hành tốc độ, đừng bảo là thua xa U Minh bí cảnh, thậm chí còn không bằng hiện thế. Tu vi cơ hồ không cách nào tăng lên, tiến triển so ốc sên còn chậm hơn. Chẳng lẽ nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ so hiện thế còn mỏng manh? Triệu Phất Y trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mặc dù không biết cái suy đoán này đúng hay không, nhưng luôn cảm thấy 8-9 phần 10. Như vậy, hắn ở đây cũng chỉ có thể tu luyện cùng chiêu thức có liên quan kỹ xảo, lại không cách nào tăng cao tu vi. Như thế đến nay, mặc dù không tính là hoàn toàn vô dụng, nhưng cũng có chút gân gà. Triệu Phất Y thử qua về sau, rốt cục quyết định rời đi nơi này. Lần này ở chỗ này gần 20 ngày, cả ngày đối mặt đen kịt thiên địa, thực sự cũng có chút bực bội. Bất quá, trước đó, hắn muốn trước tiên đem lần trước từ Thiết Hạc Quan được đến đan hoàn đặt ở ba khỏa cây đào phía dưới. Vừa đến, hắn tại hiện thế bên trong, chỗ ở cũng không an toàn. Thu Tố Bạch bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới. Vạn nhất nhìn thấy những này đan hoàn, liền khó giải thích, còn không bằng để ở chỗ này an toàn một chút. Dù sao nhất thời nửa khắc cũng không dùng đến. Thứ hai, hắn phát hiện vô luận là đồ ăn, vẫn là thứ gì khác, để ở chỗ này cũng sẽ không hủ hỏng. Đem đan hoàn để ở chỗ này, hẳn là cũng có bảo tồn tác dụng. Triệu Phất Y đem đan dược cất kỹ, liền từ trên cây đem quả đào hái xuống, ở bên cạnh đầm nước sau khi tắm, cắn một cái đi xuống, răng rác, ngọt ngào nước tràn ngập khoang miệng, hương vị ngon tới cực điểm, nhường cả người hắn phiêu phiêu dục tiên. Đón lấy, chính là mắt tối sầm lại, lâm vào một trận mê muội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?